Hợp pháp hóa lãnh sự là một thủ tục hành chính tại Việt Nam nhằm chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trong các văn bản, giấy tờ do nước ngoài cấp, giúp tài liệu này được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam. Quy trình hợp pháp hóa đảm bảo rằng tài liệu nước ngoài đã được đóng dấu và ký đúng quy định, nội dung không bị giả mạo. Hồ sơ cần có để thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm tờ khai chứng nhận theo mẫu LS-HPA-2012-TK, bản chính các giấy tờ tùy thân, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa, bản sao tài liệu dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh và phong bì ghi thông tin người nhận. Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự dành cho giấy tờ nước ngoài bao gồm chứng thực tài liệu tại cơ quan công chứng của nước cấp, xin chứng nhận tại cơ quan ngoại giao của nước đó hoặc bộ phận ngoại giao ở Việt Nam và sau đó xin chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam. Đối với giấy tờ Việt Nam, quy trình yêu cầu dịch tài liệu sang ngôn ngữ nước sử dụng, xin chứng nhận lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền và xác nhận từ cơ quan ngoại giao của quốc gia đó. Tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự có hiệu lực trong vòng 3 tháng tại Việt Nam. Hộ chiếu có thể cần hoặc không cần hợp pháp hóa lãnh sự tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan tiếp nhận. Một số loại tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật như bản án hoặc quyết định của tòa án nước ngoài trong một số trường hợp nhất định. Người thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự cần lưu ý các thông tin trên để tiết kiệm thời gian và đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là trong các trường hợp du học hoặc xuất khẩu lao động. Đây là phần tóm tắt của bài viết hợp pháp hóa lãnh sự. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.